Ngày thứ 16, ngày tôi học lại cách nhìn. Đó là những trang giấy trắng để bạn có thể ghi lại những gì mà mình đã học được và thực hành. Ngày thứ 17, thiếu hay thừa? Thiếu hay thừa? Ngày hôm trước, bạn đã bắt đầu hình dung được rằng cần phải có một thái độ sống tích cực hơn, cần phải biết tha thứ để có được một cuộc sống tốt hơn. Để tạo dựng một thái độ sống tích cực như thế, tất cả mọi người trong chúng ta cần phải tạo cho được một sự cân bằng cho bản thân. Bởi lẽ chính sự cân bằng sẽ giúp cho chúng ta giữ được bình tĩnh, giữ được trạng thái cảm xúc tốt nhất, từ đó sáng suốt hơn để có thể giải quyết được tất cả những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Cân bằng nghĩa là gì? Đơn giản, cân bằng là cái cân ở vị trí thăng bằng, không nghiêng ngả. Bây giờ mọi người hãy nhìn vào bức tranh sau nào. Theo bạn thì bức tranh này thiếu cái gì? Đó là bức tranh vẽ một ngôi nhà và một đường mòn dẫn vào ngôi nhà. Đừng vội kết luận, hãy liệt kê tất cả những gì mà bạn thấy cần phải bổ sung vào bức tranh. Sau đó chọn ra hai chi tiết mà bạn cho là cần thiết nhất cho bức tranh này, rồi vẽ lên nhé. Bạn đã vẽ xong rồi chứ? Vậy thì bây giờ bạn thử cùng chúng tôi giải đáp những hình bạn vẽ nhé. Chúng tôi không biết bạn đã vẽ điều gì, nhưng nếu bạn vẽ vào một cái cây, bông hoa hay là cỏ, thì mục tiêu cho cuộc sống của bạn chính là nuôi dưỡng tâm hồn mình. Bạn hiểu cuộc sống là một cuộc hành trình khó khăn và đầy thử thách, đầy cám dỗ. Cuộc hành trình đó sẽ là những thay đổi, sự khám phá, sự trưởng thành mà và mỗi lần bạn sẽ có một cái nhìn mới hơn. Nếu bạn vẽ vào đó một hồ nước hay một bồn nước, thì bây giờ bạn đang hướng về tương lai của chính mình. Bạn hướng về những việc sẽ làm cho cuộc sống của mình sau này, hay đơn giản là bạn sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai. Bạn luôn đặt ra những mục tiêu để đạt được, cho dù nhiều lúc bạn cảm thấy nản vì nó quá xa vời, nhưng những ước mơ về một tương lai tươi sáng sẽ giúp bạn vững bước. Nếu bạn vẽ vào đó một cô bé, cậu bé hay là gia đình, thì bạn là người luôn dành nhiều thời gian cho tình bạn và mọi người xung quanh mình. Bạn luôn muốn có những mối quan hệ với bạn bè gắn kết và bền lâu suốt cả cuộc đời. Với bạn, được ở bên người thân, bạn bè, người yêu luôn là những gì bạn cần và muốn. Đơn giản vì bạn không thích sự cô đơn, lẻ loi. Và bạn luôn có một ước mơ thật giản dị là trở thành một người mà ai cũng muốn làm bạn. Nếu bạn vẽ thêm vào bức tranh những đám mây, ông mặt trời hay những ngôi sao, thì ước mơ của bạn trong cuộc sống là có một mối tình thật lãng mạn. Lãng mạn như mây với trời. Cho dù kể cả bạn đã có bạn trai hay bạn gái, nhưng bạn vẫn luôn đi tìm một hình bóng trong mơ. Và chỉ có những ai đầy lãng mạn, lúc nào cũng muốn yêu tha thiết đắm say, mới có thể là hình bóng mà bạn đang tìm đấy thôi. Vì thế đối với bạn, một tình yêu đẹp luôn là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Còn nếu bạn thêm vào đó những vật dụng như xe cộ, thì mục tiêu của bạn chính là tiền bạc đấy. Bạn luôn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về giá trị của tiền và làm thế nào để có được nhiều tiền. Vì thế, trong tương lai, bạn sẽ có nhiều cơ hội trở nên giàu có hay trở thành những ông chủ kết xù. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều hứng thú với thời trang và dành khá nhiều chi phí cho quần áo. Như vậy, những gì mà các bạn vẽ nên chính là những gì mà trong thâm tâm của mỗi người cảm thấy mình đang thiếu thốn nhất. Và đặt ra câu hỏi, bạn đang thiếu gì? Chúng tôi tin chắc rằng nhiều người trong các bạn sẽ trả lời, tôi đang rất thiếu nhiều thứ. Tuy nhiên, có những thứ mà chúng ta thường hay cảm thấy thiếu vắng nhất, đó là thiếu thời gian, thiếu bạn hay là tình cảm, thiếu không gian, thiếu kiến thức. Thế nên ta luôn tìm những thứ có thể giúp ta bù đắp đi những khiếm khuyết đó. Khi bạn đặt những thứ còn thiếu vào đĩa cân đối trọng, cán cân nội tâm của bạn trở về vị trí nằm ngang, khi đó bạn cảm thấy cân bằng trong cuộc sống rồi đấy. Vậy bạn phải làm gì để có thể có được sự cân bằng đó? Chúng tôi cung cấp cho bạn một số giải pháp khá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Và bạn có thể bắt đầu ngay trong hôm nay. 1. Bỏ thói chần chừ. Chúng ta hay có thái độ tự tìm kiếm điều dễ nhất cho bản thân. Tìm kiếm và hướng về điều làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đôi khi không tìm thấy sự thoải mái, dễ dàng đó, chúng ta lại không dám lựa chọn những giải pháp khó khăn hơn một chút. Cũng chính vì thế, điều ta thường gặp phải khi giải quyết vấn đề chính là sự trì hoãn. Chúng ta hay trì hoãn rất nhiều việc, trì hoãn việc làm bài, trì hoãn việc dọn phòng, trì hoãn việc đi ăn cùng gia đình. Và cho dù giải thích với người khác hay để tự trấn bản thân mình, bạn có thể có rất nhiều lý do để biện hộ cho những sự trì hoãn đó. Chúng tôi đưa ra một vài ví dụ nhé. Có một số bạn khi đi thi, vừa mở đề bài đã gặp ngay câu khó ở phần đầu. Đó là kiến thức đã học rồi, nhưng chúng ta lại không nhớ, nên bạn ấy bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng. Cảm thấy hoang mang và cứ suy nghĩ cách giải quyết, cứ chần chờ, tìm kiếm lời giải để rồi tự trấn an mình, mà không làm tiếp những câu khác, dẫn đến việc mất quá nhiều thời gian cho một bài toán đơn giản. Hoặc trong lớp học, có nhiều bạn gặp một câu không hiểu nhưng lại chần chừ không hỏi thầy cô của mình vì sợ các bạn chê cười, sợ mình trở thành một người khác thường. Thế là họ mất thời gian suy nghĩ, có nên hỏi hay không, để rồi khi buổi học qua đi, họ phải mất thời gian trong nhiều việc, lấy lại những kiến thức cũ đã mất. Hoặc ví dụ như khi cô giáo giảng bài chẳng hạn, mỗi lần cô hỏi một câu gì đó, trong chúng ta lại xuất hiện tâm lý chần chừ, không biết liệu có nên trả lời hay đợi tí nữa, xem có ai trả lời không. Điều này khiến cho chúng ta lãng phí nhiều thời gian trong việc lấy được kiến thức mới và làm cho không khí của lớp học trở nên nhàm chán. Thầy cô cũng mất nhiều hứng thú giảng bài, hoặc khi học bài có nhiều bạn vừa học, vừa sử dụng máy vi tính hoặc mở Yahoo chat. Điều này rất dễ làm cho chúng ta phân tâm và chắc chắn sẽ dẫn đến tâm lý trì hoãn việc học khi nhận được một điều gì đó hấp dẫn hơn từ những người bạn đang online. Như vậy có quá nhiều thứ khiến cho chúng ta phải trì hoãn những công việc đang làm, đang thực hiện. Tất cả chúng ta đều biết, Alexander Graham Bell là người đã cho ra đời chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới vào năm 1876. Một phát minh gây chấn động lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trước đó 13 năm, năm 1863, thì Philip Reis đã phát minh ra bộ truyền tiếng động và tiếng nhạc đi rất xa. Thế nhưng, bản thân Reis đã thiếu kiên trì khi nghĩ rằng không thể truyền được giọng nói. Dự án của ông dừng ở mức độ đó. Chính vì thế, ông đã bị lỡ mất nhịp khi Bell cho ra đời chiếc điện thoại đầu tiên. Thực ra khá giống phát minh của ông, nhưng hoàn thiện hơn ở chỗ truyền đi được giọng nói con người. Như vậy, sự trì hoãn đã làm cho Philip Reis mất đi một cơ hội rất lớn. Nếu không, tên tuổi của ông cũng đã được lịch sử ghi nhận. Chính vì thế, bạn hãy thực hiện công việc của mình ngay khi có thể. Hãy tận dụng mọi cơ hội, nguồn lực để ra quyết định và dám đưa ra những quyết định khó khăn trong lúc khẩn cấp. Điều này sẽ giúp chúng ta hạn chế lãng phí thời gian. Một sự lãng phí khi tích tụ lại sẽ gây mất cân bằng nghiêm trọng trong cuộc sống của chính bạn bởi những công việc chưa được hoàn thành hoặc hoàn thành quá trễ. Hãy ghi nhớ câu nói này bạn nhé. Bây giờ hoặc không bao giờ. 2. Lý thuyết chiếc mặt nạ. Trong cuộc sống có rất nhiều người luôn che đậy thân phận, che đậy cảm xúc hoặc sống dựa theo cảm xúc của người khác, giả tạo và không thực tế. Hãy nhìn những chú hề xem, đó là những nhân vật đi mua vui cho người khác. Lúc nào cũng là một gương mặt cười, lúc nào cũng là một gương mặt vui vẻ. Thậm chí cả khi chú hề khóc, cũng chỉ thấy một nụ cười méo trên mặt mà thôi. Điều đó khiến cho chúng ta không biết được bên trong nụ cười ấy, chú hề có cảm xúc gì, suy nghĩ gì. Nếu giống như những chú hề đeo mặt nạ kia, thì bản thân của chúng ta rồi cũng sẽ dần mất đi cảm xúc thật của chính mình. Chính vì thế, lý thuyết chiếc mặt nạ dạy chúng ta những điều như sau. 1. Phải biết nhìn nhận khuyết điểm, nhìn nhận thất bại, nhìn nhận hậu quả và trả giá. Để có thể đương đầu và tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề, để phòng tránh được một hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có một ví dụ rất gần gũi với học sinh, khi ta học dở một môn nào đó, ta phải biết chấp nhận sự thật. Phải cho mọi người thấy được rằng ta không giỏi, ta đang cố gắng để có thể học tập tốt hơn. Ta đang cần sự giúp đỡ, ta phải hỏi thầy cô, hỏi bạn bè. Chứ không phải che đậy cái dốt của mình, tự tạo cho mình một hình tượng hiểu bài, học tốt, bằng những cách không chính quy, từ chối sự giúp đỡ. Để rồi sau đó, mất căn bản khi càng học lên cao. Và cuối cùng, ta từ bỏ hoàn toàn môn học này, rồi lại viện lý do rằng ta không có năng khiếu trong lĩnh vực đó. Mong các bạn của tôi hiểu được rằng tất cả mọi môn học ở bậc phổ thông đều không yêu cầu người học phải có năng khiếu đặc biệt gì hoặc có được điểm tối ưu gì mới được điểm tối đa. Tất cả là thành quả của một thái độ đúng và hành động học tập đầy đủ. Có một cậu bé học rất dở môn đại số, thậm chí không thể giải được những bài toán đơn giản nhất. Mặc dù cậu đã cố gắng nhét kiến thức vào đầu, nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vì đối với cậu, đây là một môn chẳng có gì thú vị. Và chính vì thế, cậu cứ gần như bị đứng cuối lớp chỉ vì môn đại số mà thôi. Khi bước lên ngưỡng cấp 3, cậu phải theo gia đình đi đến một thành phố khác, do đó cậu phải chuyển trường khi vừa được học ở trường mới. Bạn học bà đã đi theo cậu và được gửi cho thầy hiệu trưởng, giáo sư White. Giáo sư nhìn rất kỹ học bạ của cậu và nói với cô giáo của cậu rằng rất muốn gặp cậu. Ngày hôm sau, cậu được mời đến phòng của giáo sư. Cậu rất bất ngờ không biết tại sao hiệu trưởng lại muốn gặp mình. Khi bước vào, giáo sư rất vui mừng, hồ hởi chào đón cậu. Giáo sư nói, xin chào cậu, xin chào người có đầu óc thứ hai. Giáo sư vừa nói gì ạ? Cậu hỏi. Tôi nói, xin chào người có đầu óc thứ hai. Ông cười lớn. Cậu biết tại sao không? Vì tôi nghe tin rằng cậu đã là người rất dở môn đại số. Nhưng theo kinh nghiệm đi dạy của tôi với tất cả những gì mà thực tế cho thấy, người nào càng dở môn đại số lại càng giỏi môn xác suất thống kê, là môn mà cậu sẽ học khi lên cấp 3 đấy. Cậu chắc chắn là người có đầu óc thứ hai rồi. Cậu cười và nói, chắc giáo sư giỡn với em. Không, tôi chưa bao giờ nói đùa về những việc như thế. Giáo sư nói, cậu chắc chắn là người có đầu óc thứ hai. Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối. Có thật không ạ? Có chắc chắn là em sẽ giỏi môn xác suất không thưa giáo sư? Tôi khẳng định với cậu điều đó. Lúc đi ra khỏi phòng giáo sư, cậu rất phấn khích. Bước xuống sân trường, cậu quay lại nhìn lên cửa sổ phòng của giáo sư. Thấy ông đưa lên hai ngón tay, kiểu người có đầu óc thứ hai. Thế là cậu đưa lên ba ngón tay. Em rớt đại số 3 lần rồi thầy ạ. Và giáo sư lại đưa lên hai ngón tay. Chiến thắng nhé. Kể từ hôm đó, cậu xin chuyển chỗ lên bàn đầu để học. Ngày đầu tiên của môn xác suất, cậu chăm chú nghe giảng và thấy cũng dễ hiểu. Ngày hôm sau cũng dễ hiểu, và ngày sau nữa cũng thế. Rồi cậu bắt đầu cảm thấy thích môn toán. Kết quả là trong năm đầu tiên của trường trung học, cậu đã đạt điểm A, môn xác suất. Thực ra, không có người có được hiểu đầu óc thứ hai, nhưng vì cậu bé này biết trước rằng bản thân mình rất dở đại số. Và cậu chấp nhận sự thật đó, nên cậu mới tin vào kiểu đầu óc thứ hai mà giáo sư White đã nói. Cậu không tự lừa dối mình rằng mình học tốt, mình sẽ học không sao, mà cậu đã tin vào hiện thực để tự vượt lên được khó khăn của mình. Và giáo sư đã khai thác được đúng vấn đề từ cậu. 2. Là không mắc bệnh hiệu ứng số đông và phải kiên quyết trong quyết định và lựa chọn của mình. Chúng ta hay có thói quen làm theo tâm lý đám đông. Lo sợ rằng mình sẽ trở thành một người khác trong nhóm, trở thành một người lập dị. Chúng ta tự tạo cho mình một hình ảnh mới, một diện mạo mới giống với đa số trong nhóm và cố gắng xuôi theo số đông để không làm phật lòng nhóm. Do vậy, đôi lúc chúng ta làm những việc không đúng với những gì mình thực sự nghĩ và hay biến chúng ta thành người không đúng với bản thân của chính mình. Steve là một đứa bé rất kháu khỉnh, lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, nên Steve cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nhà của cậu không mấy khá giả, nên cậu luôn luôn phải mặc đồ cũ. Lên cấp 2, cậu được đi theo gia đình đến một thành phố lớn, được vào học tại một trường khá danh tiếng, nhưng ở trường mới, cậu hay bị các bạn trong lớp chọc là đồ ăn mày. Steve rất buồn vì điều đó, và quyết tâm thay đổi, cậu cắt nham nhở tất cả những chiếc quần áo mà mình đang có, rồi nói với mẹ cậu rằng, cần có đồ mới hơn, vì những đồ cũ này đã không còn dùng được nữa. Mẹ của cậu rất bất ngờ, nhưng cũng đã cố gắng mua cho cậu một vài bộ quần áo. Một vài bộ quần áo thật sự rất mới. Để rồi, hôm sau khi đến trường, Steve đã không còn bị các bạn chọc đồ ăn mày nữa. Cậu nói với mọi người rằng, cậu phải mặc đồ cũ bởi vì người làm của cậu không giặt kịp đồ. Và rằng cậu phải mặc lại đồ cũ trong khi cô người làm đang giặt lại đồ mới. Thế là cậu đã trở thành một thành viên bình thường trong lớp mới. Steve chơi với những đứa bạn giàu có, và càng ngày cậu càng đòi hỏi ở mẹ nhiều hơn để có được những món đồ mà những người bạn cùng lớp cũng có. Người mẹ tội nghiệp của Steve phải làm việc rất nhiều và tăng ca ngày đêm nên thân người ngày càng gầy đi và gương mặt thì càng trở nên già cỗi. Một hôm Steve và đám bạn đang đứng chơi gần một rạp chiếu phim thì thấy một người phụ nữ đang ôm một bọc đồ đi lững thững từ xa. Lũ bạn của Steve bèn chọc người phụ nữ đó bằng cách ném đá vào bọc đồ mà bà đang xách. Một viên gạch nhọn đã làm rách soạt bọc đồ và tất cả mọi thứ đều rớt ra. Vô tình chiếc khăn trùm đầu của người đàn bà rớt xuống và Steve nhận ra đó chính là mẹ của mình. Cậu định chạy lại để giúp thì những người bạn của cậu bắt đầu cười to và chế nhạo. Thế là cậu quyết định cũng cười nhạo người đàn bà tội nghiệp ấy và bỏ đi cùng đám bạn. Tối hôm đó Steve về nhà nhưng thấy cửa đóng. Cậu mở cửa vào thì chẳng thấy ai cả. Không thấy bố, không thấy đứa em trai và cả mẹ của cậu nữa. Những món đồ chưa có ở trên kệ chứng tỏ cậu, mẹ cậu vẫn chưa về nhà. Cậu nhìn trên bàn, thấy một tờ giấy nhỏ. Trên đó có một dòng chữ do bố cậu ghi vội. Vào viện gấp, mẹ con bị tai nạn. Steve tức tốc chạy vào được phòng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ cậu đang nằm đó, tay chân và đầu đều bị băng kín. Bố cậu nói rằng mẹ cậu đang đi mua đồ ở siêu thị về để nấu ăn cho cả nhà thì chiếc túi bị rách, những món đồ văng đi khắp nơi. Trong lúc nhặt lại những phần đồ ăn vương vãi thì bà trượt chân ngã ra ngoài lòng đường, một chiếc xe đã không phanh kịp, và thế là mẹ của cậu đã bị gãy cả hai xương đùi, tay và đầu thì bị thương nặng. Như vậy, chính Steve đã tự tạo nên bi kịch cho mình. Cậu đã không dám chấp nhận những giá trị mà cậu đang có, để rồi cậu đã tạo dựng cho mình những giá trị hoàn toàn không có thật, đánh đổi bằng thời gian, sức khỏe và tình yêu thương của mẹ cậu. Rồi cậu phải đã trả giá bằng chính những người thân mà cậu rất yêu thương. Do vậy, cố gắng đừng là một chú hề, đừng là một người đeo mặt nạ, mà hãy chính là bản thân của mình. 3. Đơn giản hóa vấn đề. Hãy quy mọi thứ về những vấn đề đơn giản nhất. Chúng ta thấy rằng mọi màu sắc thực tế được xuất phát từ ba màu cơ bản, đỏ, vàng và xanh nước biển, hoặc máy vi tính có thể thể hiện hầu hết màu trong thực tế bằng các hệ màu đỏ, xanh lá, xanh dương, viết tắt là RGB, hay xanh, hồng, vàng đen, viết tắt là CMYK. Dù là cách nào, chỉ bằng 3-4 màu khởi điểm, chúng ta có thể tạo ra được vô số các màu sắc khác nhau. Nếu học về hội họa, các bạn cũng sẽ thấy để vẽ những sự vật phức tạp, người họa sĩ phải quy đổi các thành phần của sự vật đó về các hình, khối cơ bản, tròn, chữ nhật và tam giác. Tất cả các công thức toán hình học phổ thông đều được xây dựng từ 5 tiền đề cơ bản. Mở rộng ra, trong cuộc đời này, tất cả những thứ phức tạp đều có thể quy chiếu về những cái đơn giản và nguyên thủy nhất. Do vậy, chúng ta chỉ cần biết cách khai thác thành thạo những điểm cơ bản đó là có thể xử lý được gần như mọi việc cho mình. Lấy ví dụ, các bài toán trong cấp học phổ thông đều xuất phát từ những công thức cơ bản và được cấu thành từ các bước giải liên tiếp nhau. Tìm ra số hạng này để tìm ra những số hạng khác liên quan. Tổng hợp cuối cùng lại sẽ ra được đáp án cần tìm của bài toán. Những bài toán khó là những bài toán bị cắt đi những bước giữa. Muốn chinh phục chúng, học sinh chỉ ý phải biết cách giải, mà còn nắm được những câu hỏi dẫn dắt trong những bài toán lớn và dài đã làm trên lớp trước kia. Để biết mình còn cần phải đi tìm những số hạng nào nữa, còn một dạng khác thường khiến cho các bạn hoang mang là những bài toán đọc vào thấy rất lạ, thậm chí không nghĩ ra được mình sẽ dùng kiến thức nào để giải chúng. Hãy bình tĩnh bạn nhé, vì những câu hỏi lạ đó lại là những bài toán dùng kiến thức đơn giản nhưng được thể hiện một cách khác đi, hay còn gọi là toán mẹo. Cách giải đó phải là những kiến thức cơ bản nhất. Chính vì thế, chúng ta phải quan sát quá trình diễn tiến của từng bài, lắng nghe và ghi nhớ, thực hành những bước cơ bản để từ đó có thể dễ dàng nhận ra cách làm phù hợp nhất. Như vậy, hãy đơn giản hóa mọi thứ để có thể tìm được cách xử lý cho mình. Trẻ em là những người luôn có giải pháp cho mọi thứ bởi suy nghĩ của chúng rất đơn giản. Do đó, hãy chơi với những đứa trẻ để chúng ta luôn có những ý tưởng mới, tốt hơn, sáng tạo hơn. Hãy nhớ, chuyện to phải làm cho nhỏ lại, chuyện nhỏ phải làm như không có. 4. Cho đi. Đi từ định nghĩa của cái cân, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy rằng mình cần phải bổ sung những khiếm khuyết gì đó, nhận nhiều hơn cho để trở nên cân bằng hơn. Nhưng chúng ta lại quên mất một giải pháp khác. Đôi lúc bỏ bớt hoặc cho đi những gì đang có trên đĩa cân cũng là cách để cân bằng. Hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của cuộc sống, bạn có thể cho đi điều gì? Hãy xem xét dưới góc độ của phép nhân thời gian nhé. Một người giỏi toán và dở thể thao, hay ngược lại một người giỏi thể thao nhưng lại dở toán, nếu tự ôn bài luyện tập sẽ mất gần đến một năm để thay đổi. Nhưng nếu người này bổ sung cho người kia thì sẽ giảm thiểu thời gian đi hơn một nửa. Chúng ta thường có tâm lý người giỏi gắn với người giỏi hoặc người có cùng mục đích đến gần nhau hơn, nhưng nguyên tắc cần phải nhớ là người giỏi giảng bài lại cho bạn càng nhiều sẽ càng giỏi hơn, và người dở sẽ tiếp thu kiến thức nhanh hơn nếu họ được sự trợ giúp bởi một người có kiến thức được hệ thống tốt. Vậy tại sao chúng ta không bổ sung kiến thức cho nhau? Việc học nhóm không chỉ cho một cá nhân nào cả, mà từ đó các bạn cùng lớp sẽ thấy đó là mô hình hay. Lớp học sẽ tốt hơn, trường học sẽ tốt hơn, và đó chính là hiệu ứng lan rộng. Lần nọ, một người hàng xóm quan sát thấy một ông lão 80 tuổi ở bên cạnh nhà đang trồng một cây sầu riêng non. Người hàng xóm bèn hỏi ông lão, ông muốn ăn trái sầu riêng này à? Dù biết rõ mười mươi là phải trồng từ 8 tới 10 năm cây sầu riêng mới ra trái, Ông lão tạm ngưng đào đất và tươi cười nói, không, ở tuổi này rồi tôi biết là tôi sẽ không chờ nổi đến ngày ấy đâu. Cả đời mình, tôi đã được thưởng thức nhiều quả sầu riêng, nhưng chưa có quả nào sinh ra từ trái cây do tôi tự vun trồng. Tôi sẽ không có sầu riêng thưởng thức nếu những người khác không làm cái việc mà tôi đang làm đây. Tôi chỉ đang cố gắng trả ơn những người đã trồng sầu riêng cho tôi thưởng thức. Hơn nữa, tôi trồng cây này còn là để cho con cháu sau này của tôi có thể ăn những trái sầu riêng ngon như tôi đã từng ăn. Như vậy, theo phương châm trên, trong mọi việc ta làm, trước tiên ta nên là cho, sau đó mới là nhận. Ta sẽ là không chỉ nhận được những gì mà ta muốn, mà cuối cùng ta còn thật sự hạnh phúc vì thế, vì đầu tiên phải làm trước khi thu hoạch là gieo hạt. Ông lão không chỉ trồng cây cho bản thân, mà ông còn mong muốn điều mình có thể làm, có thể mang lại hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Trên đây là những câu chuyện còn ngoài đời thật, bạn hãy nhìn xung quanh mình nhé. Ở góc độ gia đình, chúng ta cứ nghĩ rằng khi ở nhà thì bố mẹ sẽ là người cho chúng ta cái ăn, cái mặc. Và chúng ta thấy rằng bố mẹ thường là người chủ động đối với con cái, thường đề nghị những buổi đi ăn hay để gia đình cùng làm một việc gì đó. Chúng ta đang gán cho bố mẹ một bổn phận là phải chăm chút cho gia đình, còn bản thân mình thì chỉ cần làm tốt việc học là đủ. Nhưng chúng ta ít khi nào nghĩ mình cũng chính là nhân tố rất quan trọng trong việc thắt chặt thêm sợi dây liên kết tình cảm của cả gia đình. Hãy thử một ngày bạn chủ động đề xuất bố mẹ về sớm và mình tự làm một bữa ăn nho nhỏ dành cho cả nhà xem sao. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Như vậy, không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải nhận mới được. Đôi khi cho đi sẽ được nhiều thứ hơn thế nữa. 5. Đánh đổi. Con người hay đi tìm kiếm sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu nhìn sự việc từ một góc thích hợp, nó cũng có thể cân bằng. Nhưng ở một khía cạnh khác, điều này chứng tỏ cân bằng cũng chỉ là tương đối. Đôi khi mất cân bằng một chút cũng là một điều rất hay. Đôi khi không giải được bài toán, rồi sau đó tìm được cách giải sẽ thấy hạnh phúc hơn. Mỗi lần mất cân bằng như vậy, ta phải trả giá bằng một điều gì đó. Nhưng nếu có mục đích rõ ràng, ta cũng thu lại được một số giá trị cần thiết cho mình. Đó chính là sự đánh đổi. Vậy đánh đổi nghĩa là phải làm gì và thực hiện nó như thế nào? Điều đầu tiên, không nên nghĩ đánh đổi nghĩa là thay một cái xấu để lấy một cái tốt hơn hoặc ngược lại, mà phải là đánh đổi một cái tốt để được một cái tốt hơn nữa, đó mới là cách nhìn tích cực nhất. Có một ví dụ trực quan, đừng nghĩ rằng bạn phải lựa chọn việc không chơi thì phải học, hoặc nếu không học thì sẽ phải đi chơi. Bạn nên nghĩ rằng trong thời gian rảnh, thay vì thư giãn bằng cách đi chơi với bạn bè, chúng ta hãy san sẻ bớt cho việc hỗ trợ gia đình, đọc sách hay nghiên cứu một vấn đề gì đó thú vị chẳng hạn. Điều này vừa giúp chúng ta có được sự thư giãn, cũng vừa giúp chúng ta có thêm được nhiều lợi ích khác. Điều thứ hai, đó là lập ra danh sách những việc không đánh đổi. Mỗi người phải có một danh sách cho những việc không đánh đổi, chỉ dành riêng cho chính mình, để mỗi ngày chúng ta đều có những công việc cụ thể. Thời gian biểu cụ thể như giờ học, giờ ngủ, giờ giải trí. Từ đó chúng ta sẽ có thể hạn chế tối đa sự bất ổn và sẽ không chần chừ khi thực hiện những việc đó. Một cậu bé hỏi ông bố của mình rằng liệu cậu có thể đi đánh golf cùng với bố hay không? Ông bố rất ngạc nhiên và vui mừng vì rất ít khi con trai của ông đề nghị đi đâu đó cùng với ông, mà đặc biệt lại là đi đánh golf. Chính vì thế, ông đã nhận lời ngay và hủy một cuộc hẹn rất quan trọng với đối tác của mình. Khi hai bố con đi đến sân đánh golf, ông định bước vào để mua vé thì đứa con lại nói với bố rằng, thôi bố để con mua vé cho rồi bố về nghỉ ngơi đi, con chơi một mình cũng được, con không muốn bố bị mệt đâu. Và cậu lấy tờ $10 mà bố đang cầm đi thẳng tới phía trước. Ông bố đứng như chôn chân tại chỗ và làm lũi quay xe trở về nhà. Cậu bé đã đánh đổi tình yêu thương của bố mình, lợi dụng sự yêu thương và đã đánh đổi cả lòng tin của người bố chỉ để cược được $10 đi chơi cùng với bạn bè. Trong cuộc sống có những điều mà chúng ta tuyệt đối đừng đánh đổi bao giờ: tình yêu thương và lòng tin. Điểm tựa. Đó chính là điểm thứ 6. Bạn đang đọc đến gần cuối của sự cân bằng rồi đấy. Bây giờ, hy vọng bạn có thể vừa đọc cuốn sách này vừa làm thêm những hoạt động sau đây nhé. Bạn hãy đứng lên nào. Đúng rồi. Đứng thẳng người và nâng dần cơ thể lên bằng hai mũi chân của mình nhé. Đúng rồi đấy bạn ơi. Bạn giữ yên trong khoảng 10 giây. Bây giờ thì bạn hạ bàn chân của mình xuống và đứng thẳng bằng cả đôi chân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Theo bạn, giữa việc đứng bằng mũi bàn chân với đứng bằng cả bàn chân thì thế đứng nào giúp bạn có thể đứng vững chãi nhất? Chắc chắn là đứng cả bàn chân đúng không nào? Nếu để những thanh domino thẳng đứng lên và chồng lên nhau, nếu bạn khéo léo nó cũng vẫn sẽ có được một độ cân bằng nhất định, nhưng sẽ rất dễ đổ vỡ. Nhưng nếu bạn đặt nằm những thanh gỗ hay những con cờ domino xuống, nó sẽ vững chắc hơn nhiều. Tương tự như vậy, khi đứng nhón chân, con người vẫn có thể giữ cơ thể ở vị trí cân bằng được, nhưng sẽ rất chênh vênh và dễ té. Ngược lại, Khi đứng bằng cả bàn chân, ta sẽ trở nên vững vàng hơn. Vậy, muốn đứng vững và đạt được một độ cân bằng an toàn trong cuộc đời, thì phải có một điểm tựa tốt. Bạn thử nhìn chữ nhân, viết theo tiếng Hoa nhé. Chữ nhân mang nhiều ý nghĩa, theo lối tượng hình, nhân có nghĩa là người. Nhân còn có nghĩa là lòng nhân ái, bao dung, sự độ lượng và tình thương người. Tuy nhiên, nhân chắc chắn không thể mãi đứng được một mình, mà khi mệt mỏi cần có một điểm tựa, cần phải có một chỗ dựa vững chắc. Vài điểm tựa của bạn là gì? Hãy viết ra những điểm tựa bạn nghĩ rằng mình đang có nhé. Cảm ơn bạn. Để giúp bạn luôn biết mình nên tựa vào đâu, chúng tôi tạm tóm tắt lại thành 4 ý chính như sau. 1. Là gia đình. Bởi chính bố mẹ và chỉ có bố mẹ là người đầu tư cho chúng ta nhiều nhất mà không lấy lãi. Khi chúng ta lớn hơn một chút, chúng ta có thể có vợ, có chồng. Chúng ta có thể có thêm một điểm tựa khác nữa. Anh chị em cũng là một điểm tựa tuyệt vời mà ta có được. Tuy nhiên, chỉ có bố mẹ là người yêu thương chúng ta mà không cần tình yêu hồi đáp. Và cũng chỉ bố mẹ là điểm tựa lâu dài nhất và an toàn nhất cho chúng ta trong cuộc sống này mà thôi. Ngược lại, rồi cũng đến lúc trở thành một điểm tựa của bố mẹ mình. Hãy cùng suy ngẫm câu chuyện sau nhé. Có một ông lão tự nhiên bị ngã xuống đất và ngất đi. Có ai đó đã gọi xe cứu thương đưa ông đến bệnh viện gần nhất. Trong cơn mê, ông lão không ngừng gọi tên con trai. Từ một bức thư đã ố màu, cô y tá liên lạc với đơn vị hải quân, anh con trai và cũng là người thân duy nhất của ông lão đang công tác. Sau khi nhận tin báo, không kịp thu xếp hành lý, anh lính trẻ đón xe đi ngay với hy vọng kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Lúc anh đến bệnh viện đã là nửa đêm. Con trai của ông đây, cô y tá phải lặp lại vài lần bệnh nhân già mới chịu mở mắt. Anh lính bước đến bên ông lão và nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông. Đêm ở bệnh viện thật dài. Cả đêm, anh lính cứ ngồi như thế không rời mắt khỏi ông lão. Có lẽ anh ấy đang cầu mong một điều kỳ diệu. Ông lão ra đi khi trời vừa hừng sáng. Ngắt lời an ủi của cô y tá, anh lính hỏi. Người đàn ông đó là ai? Ông ấy là cha cậu. Cô y tá ngạc nhiên. Không, ông ấy không phải là cha tôi đâu. Anh lính trả lời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy trước đây. Tại sao cậu không nói điều đó lúc tôi dẫn cậu đến gặp ông ấy? Tôi đã biết có một sự nhầm lẫn nào đấy ngay khi nhìn thấy ông ấy. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đang rất cần có ai đó ở bên cạnh. Ông lão đã quá yếu để có thể nhận ra tôi có phải là con trai của ông ấy hay không. Ông ấy thật sự cần tôi. Vì thế tôi ở lại. 2 ngày sau, một bức điện tín gửi đến bệnh viện cho hay anh con trai thật sự của ông lão đang trên đường về chịu tang cha mình. Người ta nói rằng có một sự nhầm lẫn về 2 người lính trùng tên và có số quân gần giống nhau. 2. Chính là thầy cô. Đây là những người truyền đạt cho chúng ta kiến thức, kinh nghiệm sống và là người có thể hỗ trợ chúng ta trong học tập, là người chia sẻ với chúng ta sự hiểu biết và sẽ sẵn sàng dìu dắt chúng ta trên hành trình tìm kiếm tri thức. 3. Chính là bạn bè. Bạn bè là những người chia sẻ với chúng ta những tâm tư, tình cảm, cho chúng ta thấy được muôn mặt của cuộc đời, cả những mặt xấu lẫn mặt tốt. Đây cũng là một điểm tựa rất lớn đối với chúng ta. Bởi lẽ muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng với nhiều người. Và điểm tựa cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến, điểm tựa mà ít ai biết cách sử dụng, đó là bản thân của mỗi người. Đó là điểm tựa nhanh nhất mà chúng ta có thể có được. Khi không còn điểm tựa nào khác, chính chúng ta phải là điểm tựa cho mình để có thể vượt qua được mọi khó khăn trở ngại bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem, chỉ cần mỗi người có một cuốn sổ hạnh phúc, mỗi ngày ghi vào đó một niềm vui, ghi vào đó một điều đã làm cho mình cảm thấy tự hào, những điều bản thân đã làm tốt, để khi bị mất niềm tin vào một việc gì đó, bị thất bại hay nản lòng, hãy quay lại với những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Để có thể lấy lại được niềm tin, để có thể tạo được động lực mới cho tương lai. Vậy, hãy xác định là điểm tựa cho mình, để chúng ta có được tính ổn định cho sự cân bằng mà chúng ta đang gây dựng. Tuy nhiên, trước hết, hãy là điểm tựa cho chính bản thân đã, bởi lẽ sau này chính chúng ta cũng sẽ là điểm tựa cho người khác.